Nói thay lời người chết. Chương 16 giờ 16, thi thể thiếu nữ không mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên trong có áo lót là loại ren trắng của thiếu nữ. Áo sơ mi màu trắng rộng. Quần jean li màu xanh và một đôi giày thể thao Nike cỡ 36. Quần khá là nguyên vẹn. Vết rách trùng khớp với vết thương của thi thể. Chỉ có vài vết cắn. Mà áo sơ mi ngoại trừ chỗ bị cắn xé thì còn có dấu vết bị lưỡi dao sắc bén cắt ra. Áo ngực bên trong bị nhuộm máu. Bởi vì bị cắn rách nên hư hại nghiêm trọng hơn. Xem ra gia cảnh nạn nhân không tệ. Những quần áo này cũng là hung thủ cố ý tiêu hủy. Trên mặt Chu Hải tỏ vẻ hiểu rõ. Đứng dậy đi về phía đại đội trưởng Lưu. Bàn tử đi theo phía sau vừa đi vừa gọi điện thoại. Sắp xếp xe đưa thi thể đến trung tâm giám định. Thấy Chu Hải và Từ Bưu đi tới. Đại đội trưởng Lưu vội vàng tiếp đón. Vẻ mặt hy vọng nhìn Chu Hải. Vị hải quy này vất vả lắm mới có thể tranh được về tay. Tuy hắn không giỏi nói chuyện nhưng năng lực phi phàm. Hơn nữa vụ án giết người lần trước còn phá trong vòng 48 giờ. Khiến cho cả sở đều chấn động. Mọi người đều vô cùng tán thưởng năng lực của hắn. Cũng vì lý do đó mà hôm nay anh ta chắc chắn phải gọi hắn tới đây. Chu Pháp Y, cậu phát hiện được gì rồi sao? Chu Hải hít sâu một hơi. Cố gắng đè tâm trạng bản thân xuống. Chỉ có như vậy mới có thể khách quan phát hiện ra vấn đề. Nhìn đội trưởng Vương và đại đội trưởng Lưu chuẩn bị ghi chép nói. Nơi này là hiện trường đầu tiên. Vừa rồi tôi đã tiến hành kiểm tra đơn giản thi biểu. Có hơi hoài nghi đây là một vụ báo thù. Người chết giới tính nữ. Chiều cao 1m62. Cân nặng từ 45 đến 50kg. Có một cái răng hàm thứ ba vừa mới mọc. Vì vậy, tôi đoán chừng độ tuổi của người chết là từ 16 đến 17 tuổi. Toàn thân thi thể lốm đốm cộng thêm tạm thời không phát hiện vết thương chí mạng. Chứng tỏ nạn nhân chết vì sốc mất máu. Trên mặc áo sơ mi trắng. Bên dưới mặc quần jean li nên không phải đồng phục học sinh. Trang phục như vậy giống như là trang phục để đi ra ngoài. Đôi giày là một mẫu mới của Nike trong mùa hè năm nay. Đây không phải là mẫu giày trong nước vì vậy gia cảnh của người đã chết khá tốt. Hơn nữa đêm qua là chủ nhật. Ăn mặc như vậy là trang phục để về nhà. Mà hôm nay có lẽ là các trường trung học đều đi học. Nếu là học sinh ở lại trường thì có lẽ là tối hôm qua trở về trường tự học buổi tối. Có thể điều tra bắt đầu theo hướng này. Cổ tay nạn nhân có vết dây hằn. Hai tay có vết thương kháng cự nghiêm trọng cho thấy hung thủ có thể lực tương đương với nạn nhân. Mặc dù vết thương và các cơ quan nội tạng đã bị chó hoang gặm nhấm nhưng vết thương còn sót lại. Tất cả đều có phản ứng tự vệ. Đồng thời tất cả các vết thương đều là vết chém và vết cắt. Không có vết đâm chết người. Tất cả các cơ quan nội tạng lớn không có thiệt hại đáng kể vì thế càng thêm xác nhận được người chết đã chết vì sốc xuất huyết. Còn về hung khí, loại dao này có phần bảo vệ tay. Có lẽ là con dao khống chế giống như dao Mông Cổ. Tuy nhiên không tìm thấy nhãn hiệu của con dao. Trên lưỡi dao có thể nhìn thấy dấu vết của nung qua lửa và đập. Cá nhân tôi nghĩ rằng đây là một con dao được làm bằng tay. Vùng âm đờ, ạo bị cắm một nhát, có phản ứng siêu sinh. Con dao này không làm tổn thương ớ, m hộ. Màng trinh vẫn còn nguyên vẹn nên không có dấu hiệu xâm hại tình dục. C. Điều này càng chứng minh rằng hung thủ có thể là một phụ nữ và tất nhiên có thể là một người đàn ông vị thành niên. Toàn thân xuất hiện thi cương nhưng mà độ cứng khớp chân không cao. Mặc dù quần áo bị xé nát bởi chó hoang nhưng quần áo còn khô. Kết hợp với xác chết và nhiệt độ bề mặt hậu môn. Thời gian nạn nhân bị giết là từ 17:00 đến 17:30 ngày hôm qua. Bàn tử mở to hai mắt, nhìn chằm chằm Chu Hải đang cầm quần áo và túi vật chứng. Lông tơ đều muốn nổ tung. Ý của cậu là nạn nhân là một nữ sinh trung học. Chu Hải thở dài một tiếng. Đúng vậy, có lẽ người chết là một nữ sinh trung học xinh đẹp. Theo phán đoán ban đầu của tôi, kẻ giết người là một cô gái trẻ bằng tuổi người chết hoặc là nam giới vị thành niên dưới 16 tuổi. đưa túi vật chứng giao cho Lương Hồng Cương vừa mới chạy tới. Chu Hải tháo khẩu trang găng tay ra rồi cởi quờ. N áo liền thân khảo sát. Quần áo đã bị mồ hôi thấm ướt. Cầm lấy máy ảnh của ban tử rồi cho đại đội trưởng Lưu xem qua một lần. Anh xem nạn nhân có vết dây buộc hẳn lên còn có vết thương kháng cự. Hơn nữa chỗ yếu hại không bị đâm trúng. Toàn bộ đều là vết chém và vết cắt. Thống kê sơ thì bộ vết thương lên tới 100 chỗ. Những điều này hoàn toàn chứng minh phân tích của tôi. Hung thủ này có mối thù hận sâu sắc đối với người chết. Đây là hành vi ngược đãi giết người. Nếu là quan hệ bình thường thì không cách nào làm được hành vi độc ác như thế. Còn có người chết bị hủy hoại mặt mũi cùng và bị đâm ở M hộ. Làm cho tôi càng thêm kết luận. Đây là báo thù vi tính. Đầu tiên điều tra ở trường trung học. Chắc là sẽ có học sinh trung học mất tích. Tìm được nguyên nhân bị hại mới có thể tiến hành bước điều tra tiếp theo. Cách chương.